Kế hoạch hoàn lương Naraku, chương 59, cô gái phá ngọc mà bước ra. Góc truyện audio.com, Higurashi Kagome như thế nào cũng không nghĩ đến qua nhà đệ đệ thăm có tí đã gặp sự cố. Một nữ nhân thân rết không biết đào đâu ra từ dưới giếng lao lên kéo nàng xuống. Sau đó nàng vì sợ hãi nữ nhân kia mà không dám ở lâu lại dưới đáy giếng liền cầm dây leo mà trèo lên phía trên. Chỉ khác rằng xung quanh đây không còn là căn nhà của đứa em trai yêu quý mà là một khu rừng đầy màu xanh tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Kagome đành men theo trí nhớ tìm đường về nhà, vừa đi vừa gọi tên người thân, càng gọi càng hoảng hốt. A, ngự thần mộc, vừa nhìn thấy cây ngự thần mộc ở trong nhà đã lâu liền cảm thấy có hy vọng. Vì thế nhanh chóng chạy tới. Đến khi lại gần thì thấy một thiếu niên thân hồng sắp bị dây leo thô to của cây cuốn chặt. Hắn im lặng nhưng lại có một vẻ dịu dàng một cách lạ thường. Kagome tò mò sờ vào đôi tai mềm mại trên đầu hắn. Mềm mại chân thật như vậy khiến nàng cũng biết đây chắc chắn không phải tai giả. Còn chưa kịp làm gì đã thấy thôn dân từ phía sau dương bắn về phía nàng. May là nàng né nhanh nếu không đã bị thương rồi. Sau đó còn bị bọn họ trói lại đặt ở trước mặt mọi người như là một sinh vật lạ. Mọi người vì nhìn thấy quần áo kỳ lạ của nàng nên mới nảy sinh tò mò. Là quốc gia nào vậy? Lại muốn gây chiến tranh à? Thời đại này chiến tranh nổi lên tứ phương. Thấy người ngoại quốc đều phải có ý thức cảnh giác là chuyện dĩ nhiên. Không có khả năng đâu. Chỉ một mình cô ta thôi thì chiến tranh cái gì? Đây sẽ không phải là hồ ly biến thành đó chứ. So với chiến tranh thì hóa thân của hồ ly còn dễ đối phó hơn nhiều. Kagome thế này mới để ý bọn họ căn bản là không đánh giá cao nàng. Đúng lúc này, không biết ai hô to một tiếng. Mau tránh đường, Kaede vu nữ đại nhân tới. Đối diện, một vị bà cỡ chừng 50 tuổi đi đến. Mắt phải còn đeo một miếng vải màu đen. Chậm rãi bước từng bước về phía nàng, sau đó đỡ nàng từ dưới đất dậy. Kaede nhìn chằm chằm vào mặt Kagome hồi lâu. Cho dù bây giờ đã 50 tuổi nhưng Kaede không thể nào quên đi được dáng vẻ của người kia. Để ta nhìn kỹ dáng vẻ của ngươi nào. Kaede nắm cằm Kagome xem qua xem lại. Càng nhìn càng giống, Kagome lại ngờ nghệch không hiểu người này làm vậy là có ý gì. Kaede cau mày, làm ra vẻ nghiêm túc cho ta xem thử. Rất giống, thật sự rất giống với Kikyo tỷ tỷ. Kaede liền giữ lại nàng ở thần xã. Nhìn đến Kagome làm nàng nhớ đến Kikyo tỷ tỷ. Là tỷ tỷ duy nhất của nàng trong lúc hấp hối đã nói nàng phải đem cả ngọc tứ hồn thiêu hủy cùng nhanh như vậy mà đã 50 năm trôi qua rồi à. Mà lúc này, trong thôn truyền đến động tĩnh rất lớn. Yêu quái từ đâu xuất hiện mặc sức tàn phá nhà dân cùng gia súc. Thôn dân tiến lên muốn ngăn cản đều bị thân thể khổng lồ của nó hất đi. Kaede và Kagome đi ra thì nhìn thấy cảnh này. Giết tinh kia thét về phía Kagome. Đem ngọc tứ hồn giao ra đây. Ngọc tứ hồn ở trên tay ngươi. Phong kích động hỏi, không thể tin nhìn cô gái trước mắt. Cho ta. Giết tinh kia bất chấp tất cả hất văng dân làng đi một mực tiến về phía nàng. Kagome lúc này mới phát hiện thì ra nó đang lấy mình làm mục tiêu. Thương hay mũi tên đều không thể cản nổi giết tinh. Kaede liền đề nghị, dồn ả ta đến chỗ cái giếng. Là cái giếng gần chỗ phong ấn Inuyasha. Kagome ngạc nhiên, không phải là khu rừng nơi mình lần đầu đến đây đã thấy đó chứ. Là khu rừng có rất nhiều khí đen kia sao? Kagome quyết định chạy thật nhanh về phía khu rừng ấy. Kaede lúc này mới kinh ngạc nhìn nàng. Cô gái kia có thể nhìn thấy chướng khí mà người thường không thể thấy sao? Kaede và thôn dân lập tức chạy theo. Kagome vừa chạy vừa cảm thấy bất lực cho số phận của mình. Trong lòng vẫn thầm gọi tên người thân. Cuối cùng nhịn không được kêu lớn. Ai tới cứu cứu tôi với? Thiếu niên một thân hồng sắc bị phong ấn trên cây thần mộc như cảm nhận được cái gì. Trái tim bỗng dưng đập mạnh, hắn chậm rãi mở mắt ra, móng vuốt bén nhọn khanh khách vang lên. Ngửi thấy được mùi của nữ nhân đã giết ta rồi. hắn muốn nhổ mũi tên trước ngực mình, nhưng tay căn bản là với không tới. Kagome bị giết tinh kia đuổi đến trước cây thần ngự, nàng quỳ rạp trên mặt đất, lúc này chợt nghe thấy một giọng nói quái dị vang lên. Vi, Kikyo, đối phó với một giết tinh vô danh tiểu tốt thôi mà ngươi chật vật như vậy sao? Kagome ngẩng đầu, nàng vừa mới nghe được thiếu niên tóc trắng kia nói chuyện. Một phát thu thập nàng ta đi, Kikyo, giống như cách năm đó ngươi thu thập ta vậy. Inuyasha nhìn nàng. Lại phát hiện nàng đang ngây ngốc nhìn lại mình, Inuyasha có chút sửng sốt xen lẫn nghi ngờ. Kikyo, ngươi lại đang giở trò gì vậy? Kikyo tiểu thư, Kagome định giải thích thì giết tinh đã đuổi tới nơi. Nếu không phải Kaede và thôn dân đuổi tới kịp thời thì thiếu chút nữa thì bắt được nàng. Inuyasha cẩn thận quan sát một hồi mới phát hiện ra nữ nhân này không phải Kikyo mà là một nữ tử giống với nàng Kagome. Chỉ là Kaede và thôn dân căn bản không phải đối thủ của giết tinh. Kagome lại trở thành mục tiêu của nó. Trong lúc sợ hãi nàng vô tình vung tay đánh vào giết tinh. Không ngờ lại khiến cho lại đánh cho tay của ả rơi ra. Từ trên người Kagome tỏa ra một luồng linh khí đẩy giết tinh ra xa. Trước ngực Kagome sáng dần lên. Một hạt châu dần trồi lên. Nàng chết lặng không biết chuyện gì đang xảy ra. Giết tinh nhanh chóng cuốn nàng lên lao. Hạt châu kia cũng rời khỏi tay nàng mà bay ra trước mắt. Inuyasha kêu to, ném viên cho ta, nhanh lên, không để họ kịp thở. Giết tinh kia lại tiếp tục công kích. Vừa đem cả hai người siết chặt vừa dùng lưỡi cuốn ngọc từ dưới đất lên cho vào bụng ăn. Cái tay lúc nãy bị Kagome đánh rơi ra cũng tự động bay lên gắn liền lại như cũ. Yêu khí cuồn cuộn không ngừng phát ra từ cơ thể ả. Ngươi có thể nhổ được mũi tên này không? Inuyasha nhìn biến hóa của yêu phụ kia một chút rồi quay sang hỏi Kagome. Tầm mắt không giây phút nào rời khỏi người con yêu quái kia. Không thể nhổ, đó là mũi tên phong ấn Inuyasha. Không thể để cho tên kia tự do hành động. Kaede lập tức chạy đến. Vội vàng ngăn cản hành động chuẩn bị nhổ tên của Kagome. Đại thẩm kia ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đừng có làm bậy nữa. Nếu chậm trễ, để yêu phụ kia hoàn toàn tiêu hóa được ngọc tứ hồn thì xong đời. Hắn lại hỏi Kagome đứng ở một bên vẫn đang cắn răng không biết làm sao. Như thế nào, ngươi muốn chết ở đây sao? Như thế nào có thể ở cái nơi lai lịch không rõ này mà chết chứ? Cắn răng, dùng sức nắm lấy quần áo của Inuyasha, Kagome không chút nghĩ ngợi liền dồn tất cả sức lực rút mũi tên ra khỏi người của hắn. Sau khi phong ấn được giải trừ, Inuyasha hai ba chiêu đã đánh bại được giết tinh. Kaede cũng nhân cơ hội kêu Kagome đi lấy ngọc tứ hồn khỏi cơ thể ả. Ngọc vừa được lấy ra là lúc cơ thể ả cũng tan thành cho bụi. Lúc này, Inuyasha lại trở mặt bắt đầu làm cho Kagome giao ra ngọc tứ hồn. Phong tre ở Kagome phía trước nói. Kagome, ngọc tứ hồn thế nào cũng không thể giao cho hắn. Qua việc này Kagome mới biết ngọc tứ hồn chính là thứ có tác dụng gia tăng sức mạnh cho yêu quái. Inuyasha bất đắc dĩ nói. Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta ghét nhất chính là nữ nhân. Inuyasha phản kích làm cho thôn dân càng thêm thúc thủ vô sách. Kaede cũng không có đối sách. Nàng từ trong lòng lấy ra một chuỗi ngôn linh châu. Có chút hoài niệm nói. Thật là, Inuyasha vẫn làm sằng làm bậy như vậy. Kaede nhớ kỹ chú ngữ. Ngôn linh châu lóe ra bạch sắc quang mang bay ra rơi thẳng xuống cổ Inuyasha. Kaede đối với Kagome kêu to. Kagome, mau niệm trấn hồn chú ngữ. Kaede có loại trực giác. Cô gái này có lẽ biết chú ngữ đó. Lúc trước tỷ tỷ im lặng không nói. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi vất vả chuẩn bị ngôn linh châu. Bây giờ Kaede đã thay tỷ tặng đi rồi. Kagome thấy Inuyasha hùng hổ xông đến muốn đoạt ngọc. Trong lúc nhất thời rối quá vô tình phun ra hai chữ. Ngồi xuống, mà Inuyasha vừa nghe xong đã ngã sấp xuống đất. Hắn muốn tháo hạt châu trên người xuống. Nhưng dù kéo mạnh cỡ nào cũng kéo không ra. Inuyasha vì ngọc tứ hồn mà đi theo Kagome vào ở trong phòng Kaede. Trong lúc làm Kagome hỏi hắn, lực lượng của ngươi rõ ràng là mạnh như vậy rồi. Không cần ngọc tứ hồn cũng có thể làm mưa làm gió một trận. Vì cái gì lại muốn có được ngọc tứ hồn? Bởi vì hắn là bán yêu. Kaede liếc mắt nhìn Inuyasha một cái. Thôi lão thái bà, ngươi từ nãy giờ nói bậy nhiều quá nhé. Làm như chúng ta thân quen lắm vậy. Nghe thấy người khác gọi hắn là bán yêu khiến hắn nhớ tới mấy chuyện không vui. Tay nắm lại thành quyền. Đem đống gỗ vụn xung quanh đều đánh nát bấy. Ngươi không nhớ à, cũng khó trách. Ta chính là muội muội của Kikyo. Người đã phong ấn ngươi Kaede đây. Inuyasha kiểm tra trong trí nhớ một lượt mới nhớ ra đúng là năm đó bên cạnh Kikyo còn có một tiểu cô nương. Thì ra là ngươi à, ngoại trừ cái miếng vải đen kia thì nhìn bộ dáng đúng là giống thật. Trải qua 50 năm rồi cho nên ta cũng già đi theo lẽ thường. Cho nên nói, Kikyo nữ nhân kia cũng biến thành một cái lão thái bà. Nhân loại thật đúng là dễ dàng già cả. Thật đúng là bi ai. Inuyasha trong lòng hơi hơi có chút dao động. Đây là nhân loại, chịu không nổi sức tàn phá của thời gian. Kikyo tỷ tỷ đã chết rồi. Kaede vung rìu chặt củi. Nhẹ nhàng nói, Inuyasha mày nhíu nhíu. Trong đôi mắt có chút bi thương. Tâm như bị ai đó đâm một cái thật mạnh. Kaede nói, sau khi dùng phá ma chi tên phong ấn ngươi lại thì tỷ ấy cũng chết theo. Hầy, là như vậy sao? Nữ nhân kia lại chết ngay sau đó à? Inuyasha nói hoàn toàn không thèm để ý, thật là khiến người ta thống khoái. Inuyasha này, hiện tại yên tâm không khỏi quá sớm. Nàng đối với Kagome nói. Kagome, ngươi có khả năng là chuyển thế của Kikyo tỷ tỷ. Không chỉ là vì bộ dáng hay năng lực của ngươi mà ngay cả ngọc tứ hồn cũng giấu ở trong thân thể ngươi. Đây là căn cứ chính xác nhất, cho nên ngươi phải bảo quản thật tốt ngọc tứ hồn mới được. Vậy còn nữ nhân ngu ngốc kia đâu? Inuyasha tựa hồ muốn nói sang chuyện khác, vừa hay hỏi đến yêu quái ngốc nghếch tên Long Thất vẫn luôn bám theo Kikyo kia. Long Thất tỷ tỷ sao? Kaede nhìn ánh lửa, có chút thản nhiên mở miệng. Trước đêm ngươi bị phong ấn cho đến 50 năm sau chưa từng có ai nhìn thấy nàng. Giống như đã bốc hơi rồi vậy. Đêm hôm đó, hai vị tỷ tỷ được coi là người thân duy nhất lần lượt rời khỏi thế giới của nàng. Làm nàng không thể không học cách trưởng thành, không thể không khiến cho mình trở nên cường đại. Bảo vệ tỷ tỷ hay bảo vệ cái gì vẫn qua 50 năm. Nghe được tin Kikyo đã chết, trong lòng Inuyasha cảm thấy thập phần khó chịu, ngực như có cái gì đó đè nặng. Đã chết sao, Kikyo đã chết sao? Inuyasha nhìn nữ nhân giống y như đúc Kikyo mà không thể tin nổi nữ nhân kia đã chết. Kikyo như thế nào có thể chết? Sao, bởi vì ngọc tứ hồn xuất hiện mà khiến cho yêu quái không ngừng truy đuổi. Thì vũ điểu khống chế thân thể nhân loại cuối cùng đem ngọc tứ hồn trộm đi. Mà Kagome lợi dụng năng lực tái sinh của ngọc tứ hồn. Mượn trảo của Inuyasha cùng phá ma chi tên bắn nát ngọc tứ hồn và thi vũ điểu. Một luồng ánh sáng rực rỡ tỏa ra, ngọc tứ hồn bị bắn nát cũng tan thành nhiều mảnh bay về bốn phương tám hướng. Sau khi ngọc tan ra, một đạo thân ảnh màu trắng từ trên cao rơi xuống, rơi ở giữa sông, dần dần chìm xuống, đôi mắt màu tím chậm chậm mở ra, trong đầu có chút mê mang trống rỗng. Nàng ở dưới nước đứng lên, như cá gặp nước dễ dàng hít thở không khí dù đang ở trong lòng sông. Nàng mở lòng bàn tay ra, không biết khi nào thì trong lòng bàn tay nắm một mảnh ngọc tứ hồn. Đôi mắt mê mang nhanh chóng thanh tỉnh lại, nàng nhớ rõ. Naraku kia hỗn đản đem nàng nhốt vào trong ngọc, nàng cũng nhớ rõ chính mình ở ngọc tứ hồn lý đột nhiên mất đi chi giác. Chỉ cảm thấy chính mình giống như ngủ một giấc thật dài. Nay nàng có thể ra khỏi ngọc tứ hồn chứng tỏ ngọc tứ hồn nát. Đã qua 50 năm sao? Bất quá nơi này qua 50 năm, mà nàng thì đã trải qua 500. Tên khốn kiếp Naraku, thật muốn giáo huấn hắn một chút. Mối hận bị hắn ném vào trong ngọc tứ hồn luôn đè nặng trong lòng, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. nàng dĩ nhiên cũng phải khiến cho một kẻ ưu nhiên phải hao tâm tổn trí. Bù lại những tổn thất mà nàng đã phải gánh chịu, thật uổng cho trước đây nàng đã tin tưởng hắn như thế. Nàng tâm tình trào dâng, ở trong lòng tự cổ vũ mình, bây giờ chuyện phải làm có rất nhiều, không thể giống như trước, chuyện gì cũng không thành. Nàng quạt tay trồi lên từ dưới nước, đám người vừa nãy xem náo nhiệt cũng tản đi hết, xung quanh vẫn là cảnh tượng quen thuộc giống 50 năm trước. Cách chương.